Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Yêu tộc thánh khí 5. Tê Thương Đương Thiên nhan sắc đột nhiên thay đổi. Ngọc Tế còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác được cánh môi tê dần, Ngọc Tế không hề phòng bị. Kinh ngạc một chút, Ngọc Tế kinh ngạc đến nha quan khẽ nhếch. Quỷ Vương lưỡi, đầu liền ở ngay lúc này nhanh chóng mà cạy ra Ngọc Tế môi răng. Chuẩn bị công trì chiếm đất, Quỷ Vương hồn thể không phải người bình thường thể. Nhiệt độ cơ thể có chút thấp, đầu lưỡi cũng là, lạnh lạnh hoạt hoạt, giống khi còn nhỏ phụ thân cấp mua thạch trái cây giống nhau, Ngọc Tế theo bản năng đến toát toát. Còn chép chép miệng, Quỷ Vương thuần màu đen con ngươi co rụt lại. Có đỏ như máu nhan sắc hiện lên, Quỷ Vương có chút mất khống chế, Quỷ Vương không riêng mất khống chế. Hắn cảm thấy chính hắn muốn điên rồi. Rõ ràng Ngọc Tế trước động tình trước động tâm, nhưng vì cái gì tới rồi cuối cùng, vì này phân tình chúng độc điên cuồng lại là hắn. Nhìn đến Quỷ Vương phiếm hồng đôi mắt, Ngọc Tế chớp chớp mắt. Mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, Ngọc Tế cười tủm tỉm. Liếm liếm Quỷ Vương khóe môi, ân, ngọt oanh, Quỷ Vương đầu óc trống rỗng. Cái gì lệ khí sát khí, cái gì tam giới chúng sinh, cái gì tự mình khống chế, cái gì khó chịu không, hắn đều không nghĩ quản. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là hắn quản ra cái này nghịch ngợm tiểu đạo lữ hung hăng ấn lên giường. Liền tính không thể làm được đế, cũng muốn ấn, vèo, màu tím lam bọt khí biến mất tại chỗ, cầm tay cùng thanh độ. Ngoặc kép, yêu vương ra phong ấn khi, yêu tộc lịch sử tổng quát lãnh vẫn đem yêu vương khiêng đi tốc độ cũng chưa nhà hắn vương như vậy. Nhanh chóng, tư thế cũng không lớn như vậy, miêu ương. Ngoặc kép, Quỷ Vương bọc Ngọc Tế, trực tiếp vọt vào bên cạnh chủ viện lạc, đem Ngọc Tế đè ở trên giường. Theo sau, màu tím lam lá mỏng kéo dài, nhanh chóng đến đem toàn bộ sân đều bao vây ở bên trong. Ngăn cách sở hữu thanh âm, cũng tránh cho mọi người quấy rầy, nhìn bốc lên lên phong ấn, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, miêu ương, ngoặc kép chấm than, Quỷ Vương đôi tay chi ở Ngọc Tế nhĩ sườn. Nhìn Ngọc Tế, Quỷ Vương đôi mắt đã bị huyết hồng bao trùm. Tựa như Ngọc Tế lần đầu tiên hạ cửu u khi nhìn thấy Quỷ Vương giống nhau, khi đó. Quỷ Vương lười biếng đến dựa vào vương tọa thương, một bộ áo đen, một đôi mắt đỏ, nửa ngủ nửa tình, lạnh nhạt tùy tính lại gợi cả mơ siêu Ngọc tiểu tế chính là bị như vậy Quỷ Vương dụ hoặc Ngọc Tế dơ. Tay chủ động ôm Quỷ Vương sau cổ, còn cắn cắn Quỷ Vương chóp mũi, cười. Ta thích ngươi, Quỷ Vương hô hấp dần dần tăng thêm mơ siêu Ngọc Tế lại cắn cắn. Ngươi tâm duyệt ta, chúng ta còn có một cái bảo bảo. Ân, thật tốt, Quỷ Vương cúi đầu lấp kín Ngọc Tế khép khép mở mở miệng, này há mồm tổng có thể nói nhượng. Lại hắn tim đập nhanh, làm hắn mất khống chế nói. Thì thật không nói lời nào cũng có thể làm hắn mất khống chế, đây là hắn tiểu đạo lữ a ân. Hắn, Quỷ Vương lấp kín Ngọc Tế miệng, cùng Ngọc Tế môi lưỡi giao chiến. Ngọc Tế đôi tay đè nặng Quỷ Vương sau cổ, nhiệt tình mà đáp lại nhà mình trong lòng quỷ. Quỷ Vương chưa từng có thực tiễn, nhưng là lý luận tri thức phong phú. Một không thực tiễn nhị không lý luận Ngọc Tế thực mau liền Quỷ Vương cấp thân đầu óc choáng váng. Mê mê hoặc hoặc, không biết đông tây nam bắc Quỷ Vương trên tay cũng không nhàn rỗi. Màu tím lam tia chớp hiện lên, Ngọc Tế xiêm y liền phân giải thành vô số mắt thường không thể thấy thật nhỏ viên viên, đầu thu. Phong hơi lạnh, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ thổi vào tới, Ngọc Tế lại vẫn là cảm thấy nhiệt, nào nào đều nhiệt, Quỷ Vương nhiệt độ cơ thể thấp, Ngọc Tế vô ý thức mà hướng Quỷ Vương dựa sát, Quỷ Vương thấp thấp mà cười, cửu u trong điện Quỷ Vương. Quỷ thân nhắm hai mắt. An an tĩnh tĩnh nằm nghiêng ở vương tọa thương, đột nhiên, một tầng nhợt nhạt hắc quang từ quỷ trên người lộ ra. Đó là lệ khí sát khí, hắc quang xuất hiện, dãy dụa suy nghĩ thoát ly Quỷ Vương quỷ thân trói buộc. Nhưng là Quỷ Vương trên người kim quang chợt lóe, hắc quang đã bị kim quang cấp áp chế trở về, Ngọc Tế nhập đạo tu thành sau. rất ít ngủ, bọn họ những người này, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chưa quan hệ. Mệt mỏi thời điểm, tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân đả tọa cả đêm, ngày hôm sau là có thể tinh thần sáng láng, nhưng lúc này đây. Ngọc Tế ngủ rồi, Ngọc Tế cảm thấy rất mệt, hắn chỉ nghĩ ngủ, đầu Thu Phong kỳ thật thực lạnh. Phất quá tràn đầy vệt da thịt, có chút lạnh, Ngọc Tế trong giấc mộng khẽ nhíu mày, rụt rụt thân thể, một đôi tay duỗi lại đây, dùng một kiện màu đen dày nặng áo gấm đem Ngọc Tế bao lấy. Bao lấy Ngọc Tế, quỷ vương hơi hơi phất phất tay, mở ra cửa sổ bị quỷ lực khép lại, không có phát ra một chút thanh âm siêu mềm thượng quần áo. Ngọc Tế giữa mày giãn ra, sau đó hướng bên cạnh cùng cùng, vẫn luôn cùng tới rồi quỷ vương trong lòng ngực, quỷ vương nằm nghiêng. Một tay chi đầu nhìn Ngọc Tế, nhìn đến Ngọc Tế cọ lại đây. Quỷ vương nhịn không được giơ lên khóe môi. Giơ tay cách không điểm điểm Ngọc Tế mặt, dính người, giọng nói rơi xuống. Quỷ vương liền cách quần áo đem người trong lòng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Ân, thích Ngọc Tế dính hắn, quỷ vương ôm Ngọc Tế nhắm mắt lại, trước nay chưa từng có đến kiên định phong. Ấn nội, tình ý nồng đậm mơ siêu phong ấn ngoại. Quỷ tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đối diện vài giây sau. Phi Phượng cười tủm tỉm mà tới gần Du Hoàng. Trong mắt cất giấu nói không rõ cảm xúc. Hoàng Hoàng, vương cùng vương hậu đều nghỉ ngơi. Chúng ta cũng đi ngủ tương đương. Du Hoàng phiết Phi Phượng cúi đầu cọ cọ Du Hoàng mặt. Nhanh chóng trộm hôn một cái. Hoàng Hoàng, đều 3000 năm, ngươi nếu là lại nói không, ta liền phải khổ sở đã chết tương đương. Du Hoàng, ngươi vốn dĩ liền đã chết. Phi Phượng lôi kéo Du Hoàng tay phóng chính mình ngực. Sẽ chết lại một lần tương đương, nói. Phi Phượng đột nhiên đè thấp thanh âm nghẹn ngào, sẽ bị nghẹn chết Du Hoàng. Ngoạc kép, quỷ tướng nhóm, ngoạc kép, hạ giọng chúng ta liền nghe không thấy sao. Có bản lĩnh ngươi giống vương như vậy làm ra cái phong ấn. Chúng ta mới có thể nghe không thấy nhìn không thấy. Miêu ương run lên, cái kia, ta có nhiệm vụ trong người. Không nên ở lâu, hẹn gặp lại. Nói xong, Miêu Ương bốn chảo một chuyền, nhanh chóng rời đi cái này nơi nơi đều là cẩu lương cô sơn, Miêu Ương nói nhiệm vụ chính là tìm lôi. Lôi, quỷ vương đều nói không tồi thiên phú khẳng định không tồi. Lôi lôi vừa lúc cũng tưởng tu đạo, làm lôi lôi tới Ngọc Thị quyết định này. Song thắng, thuận tiện, Miêu Ương muốn nhìn một chút Bạch Miêu, hạ cô sơn, Miêu Ương hóa thành hình người. Ra tam giới phong ấn lúc sau, Miêu Ương liền lấy ra di động cấp Trương Cảnh Hoán gọi điện thoại, tam giới hung thi tràn lan. Nhân gian cũng không yên phận, lời đồn nơi nơi đều có. Trương Cảnh Hoán đang ở cục cảnh sát cũng rất bận sống. Nghe được di động vang, xem cũng không thấy liên tiếp Trương Cảnh Hoán. Ngươi hảo, Miêu Ương, Trương Cảnh sát, đã lâu không thấy, Trương Cảnh Hoán thực kinh ngạc, Miêu trưởng lão. Miêu Ương, ta tới đón lôi lôi đi Ngọc Trạch nhớ tới chính mình phía trước đụng tới quỷ tướng. Trương Cảnh Hoán sáng tỏ, hắn về tới chính mình văn phòng, hạ giọng nói, Ngọc Sư đồng ý, Miêu Ương thanh khụ, Ngọc Tiểu Tế cùng quỷ vương đều rất bận, thoát không khai thân, để cho ta tới tiếp lôi lôi. Trương Cảnh Hoán nhìn nhìn thời gian, đã là cơm chiều điểm nhi, nhưng hắn còn muốn thêm một lát ban, lôi lôi đã tan học. Ngươi đi trong nhà chờ ta một lát, ta còn có nửa giờ liền đi trở về, Miêu Ương trực tiếp đi Trương Cảnh Hoán ra. Mở cửa Bạch Miêu nhìn đến Miêu Ương, kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó lập tức nghiêng người làm Miêu Ương vào nhà. Miêu trưởng lão, Miêu Ương vào cửa, quay đầu lại xem Bạch Miêu ăn mặc thiển sắc ở nhà phục. Vây quanh cái thiên lam sắc tạp dề, thoạt nhìn đang ở nấu cơm mơ siêu Miêu Ương. Ở nấu cơm, Bạch Miêu hơi hơi gật gật đầu, Miêu Ương có chút tâm tắc, không lâu phía trước hắn phủng ở lòng bàn. Tay che chở tiểu Miêu Miêu, hiện tại đều cho người khác nấu cơm. Bạch Miêu mềm mại đến cười. Trưởng lão ngươi ngồi, ta hôm nay làm cá. Ngươi thích. Trương Cảnh Hoán trở về thời điểm, liền thấy Miêu Ương bưng hai bàn đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Mà Bạch Miêu vây quanh tạp dề. Bưng một chậu canh đang từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Trương Cảnh Hoán trở về. Bạch Miêu thuần thục đến tiếp đón Trương Cảnh Hoán tới ăn cơm. Trương Cảnh Hoán cởi áo khoác thay đổi dài, tẩy qua tay liền giúp Bạch Miêu cùng nhau đoan cơm mơ siêu. Trương Cảnh Hoán cùng Bạch Miêu động tác liên tiếp thực tự nhiên thành thạo, giống như là ở bên nhau sinh sống thật lâu phu thê. Miêu ương vốn là nghĩ đến thanh tĩnh một chút, không nghĩ tới nơi nơi đều là cẩu lương. Cái này tú ân ái thế giới ngươi thật là đủ rồi a. Miêu ương hóa bi phẫn vì lực lượng, ăn suốt một con cá ăn cơm. Trương Cảnh Hoán làm Miêu ương lưu một đêm, nói là chờ ban ngày mang theo Lôi Lôi đi xem qua cha mẹ. Khiến cho Lôi Lôi đi Ngọc Trạch đêm khuya tĩnh lặng. Miêu ương tìm Bạch Miêu nói chuyện. Miêu ương, thích Trương Cảnh Sát. Bạch Miêu gật gật đầu. Ân, thích Miêu ương. Trương Cảnh Hoán đâu, có hay không cái gì tỏ vẻ? Tuy rằng thoạt nhìn Trương Cảnh Hoán không tồi, nhưng là Trương Cảnh Hoán xuất thân gia đình, khẳng định không cho phép hắn bạn lữ là nam nhân, càng đừng nói là yêu. Bạch Miêu lắc đầu, ta không dám cho hắn biết. Bạch Miêu cười cười, thực ấm lại mang theo chút cô đơn, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, hắn không biết liền sẽ không có tâm lý gánh nặng, nếu hắn thật sự có thích người, ta liền hồi yêu tộc đi. Miêu ương loát đem Bạch Miêu đầu. Đứa nhỏ ngốc. Ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Miêu sớm lên, nấu cơm mơ siêu. Miêu ương hóa thân một con mèo đen, hoa ở trên sofa lười biếng đến híp mắt. Trương Cảnh Hoán khởi cũng sớm, đi theo Bạch Miêu cùng nhau bận việc. Bữa sáng rất đơn giản, ăn qua bữa sáng, gặp qua Trương phụ Trương mẫu. Trương Cảnh Hoán mang theo Lôi Lôi đi theo Miêu ương phía sau. Thượng Ngọc Trạch, cô Sơn Ngọc Trạch thượng buổi sáng thực an tĩnh, quỷ tướng nhóm ở chính mình trong phòng đà tọa tĩnh dưỡng. Ngọc Tế một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình cái thật dày áo đen, còn bị một đôi hữu lực cánh tay gắt gao mà ôm. Siêu quỷ vương thân thân Ngọc Tế nhĩ sau. Chào buổi sáng, Ngọc Tế nhĩ sau. Trên cổ đều là một mảnh màu đỏ tím dấu vết, quỷ vương còn biết áo đen dưới cũng là kia đều là hắn kiệt tác. Ngọc Tế thân thể khôi phục năng lực rất mạnh. Có cái gì vết thương thực mau liền sẽ tiêu tán đi xuống. Nhưng hiện tại trên người dấu vết cả đêm đều còn không có đi xuống. Có thể thấy được quỷ vương có bao nhiêu dùng sức. Ngọc Tế không khỏi phát tán tư duy. Quỷ vương còn không thể thực chất tính làm điểm nhi cái gì. Hắn cứ như vậy, nếu là nhà hắn quỷ vương quỷ thân từ cửu u trong điện ra tới, hắn sẽ thế nào, lại ba ngày tam đêm đâu. Ngọc Tế đột nhiên có chút hối hận trêu chọc quỷ vương. Trêu chọc tới trêu chọc đi, cuối cùng có hại vẫn là chính hắn a. Quỷ vương biết Ngọc Tế tưởng cái gì, bất đắc dĩ xoa xoa Ngọc Tế lỗ tai. Ngươi lần sau có thể vận chuyển nội tức. Ngọc Tế ngoặc kép chấm than, đúng vậy, ngày hôm qua hắn mơ màng hồ đồ, toàn bộ hành trình chính là một người bình thường giống nhau. Liền nội khí tâm pháp đều cấp đã quên. Trách không được hồi biến thành như vậy, quỷ vương còn thực hảo tâm nhắc nhở Ngọc Tế. Song tu nói, ba ngày ba đêm không nói chơi, sáu ngày sáu đêm có thể khiêu chiến một chút. Ngọc Tế thanh khụ một tiếng. Đứng dậy vận chuyển nội tức đà tọa. Quỷ vương dù bận vẫn ung dung đến chi đầu. Thưởng thức nhà mình tiểu bạn lữ ngồi ở nắng sớm đà tọa. Nhìn nhìn, quỷ vương nheo lại mắt. Ngọc Tế mới vừa vận chuyển nội tức, liền cảm thấy chính mình trên eo căng thẳng, sau đó đã bị quỷ vương kéo trở về đè ở dưới thân. Ngay sau đó quỷ vương liền đè ép xuống dưới. Quỷ vương, còn sớm, ngày mai chúng ta lại đi yêu tộc. Ngọc Tế, ta, Ngô, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm than, chờ Ngọc Tế từ trong viện ra tới. Đã là buổi chiều, quỷ tướng nhóm đang ngồi ở hành lang dài hạ, phơi thái dương. Vây quanh một cái đáng yêu tiểu nam hài nói chuyện. Miêu ương là mèo đen hình thái, hoa ở hành lang mái hiên thượng phơi thái dương. Ngọc Tế vừa ra tới, Miêu ương liền thấy được từ Miêu ương độ cao góc độ, vừa lúc xem Ngọc Tế muốn che lấp trụ dấu vết. Miêu ương, Miêu, không phải nói tốt không băng sao? Tác giả có lời muốn nói. Này chương ngọt, hư khúc nhi tương đương ngọt qua sau nên làm chính sự nhi lạp đến cuối cùng. Đường sẽ các loại dài, đầy trời giải tương đương xá dư vì chứa ném một cái địa lôi phong ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương. Hết chương.